Chương 488, Bước La Ho Tư xuất thủ. Không có A 50,000 điểm, không nhiều không ít, vừa vặn 50,000 điểm, mà lại xét thấy ngài là tân duệ đột kích giả phân thượng, chúng ta đặc biệt vì đánh 50% đâu. Hệ thống rất là ủy khuất nói ra, nói thật, chúng ta thật rất chiếu cố. Cái kia lại cho ta đánh một chết đi. Tạ Vân Phi bắt đầu giả bộ đáng thương. Hệ thống rất là dứt khoát nói, ta cảm thấy ngươi không cần xoắn suýt điểm số vấn đề, mà hẳn là về sớm một chút, nếu không La Sát Nữ liền thật muốn bị Ngưu Ma Vương cho đập chết ngươi cái hắc điếm á. Tạ Vân Phi buồn bực quát, nhưng là như hệ thống lời nói, hắn căn bản cũng không có vốn liếng cùng hệ thống rông dài a, đừng nói 50,000 điểm, liền xem như 10 vạn điểm, dưới loại tình huống này, hắn cũng muốn đổi, ngay lập tức đi cứu người. Thành giao. Tạ Vân Phi cắn răng nói ra, hệ thống luôn luôn đều là vô cùng tính theo thời gian, một khi ngươi điểm cống hiến đủ nhiều, như vậy giao dịch chỉ cần có thể đạt thành. Cơ hồ tại Tạ Vân Phi nói ra thành giao câu nói này sát na, Tạ Vân Phi mở to mắt, vừa vặn đứng tại thiết phiến công chúa trước người, mà thiết phiến công chúa giống như một cái huyết nhân, khí tức rời rạc, sợ là tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Ngưu Ma Vương gặp Tạ Vân Phi trống rông xuất hiện, nhai răng cười một tiếng, hướng phía Tạ Vân Phi đầu đập tới, liền muốn đem hắn gõ thành mảnh vỡ. Một côn này con lực lượng vượt quá tưởng tượng, xa so với công kích thiết phiến công chúa càng mạnh. Mấu chốt nhất vẫn là Ngưu Ma Vương xuất kích tốc độ cực nhanh, tiên nhân tầm thường, quả quyết không cách nào tránh đi công kích như vậy. Bao quát Ngưu Ma Vương chính mình đều cho rằng, đường tam tạng tuyệt đối không có sống sót khả năng. Âm âm âm thanh lớn, cùng đằng không mà lên khói bụi, để tại to lớn huyên náo âm thanh về sau, dần dần lắng lại, sau đó trở nên yên ắng. Tử vong những nơi đi qua, vốn là tĩnh mịch bãi sa mạc càng thêm lãnh tịch. Quỷ dị tràng cảnh xuất hiện, Tạ Vân Phi đứng tại hôn thiết côn tạo thành hố cắt một tầng, những cái kia tản mát mà ra linh lực, đột nhiên lấy Tạ Vân Phi làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, sau đó bị thôn phệ trống không. Muốn chết một mực mỉm cười cùng ở vào đầu đen rau muống trạng thái Tạ Vân Phi, rốt cục phẫn nộ, tại nữ nhân của mình gặp đây hết thể về sau. Hắn cảm thấy nếu như còn đứng ở nữ nhân này sau lưng, vậy hắn cũng không phải là nam nhân chân chính. Giờ phút này hắn cần chính là càng nhiều bổ dưỡng, để hắn càng thêm cường đại. Đương nhiên, huyết kỳ lân đại pháp, đem mang đến cho hắn trợ giúp lớn lao. Mây đen thế mà che trời, tràn ngập khí tức tử vong, căn bản là không nhìn thấy xa xa cảnh trí. Ta cờ ơn ở càng nhiều hỏa diễm Tạ Vân Phi đôi mắt, giống như tinh thần, hắn nhàn nhạt nói. Hết thể trước mắt rất muốn để hắn về tới cổ kỳ Âu trước đó, tại rộng rãi thật lớn Tây Thiên. Hắn thành tựu sau cùng chính qua, đối mặt những cái kia chiến đấu. Hôm nay, chiến đấu mới sắp khai hỏa, tương lai, sẽ chỉ càng thêm kinh tâm động phách, đời trước không có hoàn thành mộng tưởng, liền để La Ho Tư đến kế thừa tốt, tốt trên người ta kế thừa những cái kia chưa từng lãng quên ký ức. Tạ Vân Phi đưa ra hai tay, sau đó liền ở phía sau hắn. Ngoài mấy chục dặm hỏa diễm sơn tựa hồ cũng cảm ứng được Tạ Vân Phi triệu hoán. Lóa mắt hỏa diễm các tinh linh, chui lên bầu trời, hóa thành một đầu hỏa long, lượn vòng lấy trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nện ở trên người Tạ Vân Phi. Từ xa nhìn lại, phảng phất Tạ Vân Phi bị một đầu hỏa long nuốt chửng lấy, nhưng là cường đại hỏa diễm chi lực, đều bị Tạ Vân Phi hấp thu. Kỳ lân lực lượng tại tiêu thăng, Tạ Vân Phi thể phách đã mạnh đến cực hạn. Lực lượng tại tăng trưởng, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, ở trong lòng bốc lên. Ánh mắt của hắn kiên định, hỏa diễm tinh hoa không ngừng bị hấp thu, mà Tạ Vân Phi cho người cảm giác là tự nhiên mà thành, thoải mái tự nhiên. Hắn cảm ứng được thể nội sinh cơ càng phát thịnh vượng, đây cũng là ngoài Tạ Vân Phi đoán trước. Ngưu Ma Vương Ngưu Nhãn nhìn Tạ Vân Phi, phát giác được trong cơ thể hắn lực lượng đang không ngừng kéo lên, đưa tay một chiều. Chỉ thấy đầu vai của hắn chui ra hai cái nhỏ như ma vương. Hai đầu ngẽ con đều có yêu đế đỉnh phong thực lực, bọn hắn mới xuất hiện, liền hướng phía Tạ Vân Phi nhào tới. Mắt thấy hai cái hóa thân vừa bay ra, như ma vương thần sắc đột nhiên thay đổi, một câu không nói, cả người liền lấy một loại quỷ dị tốc độ lướt ngang trăm trượng xa. Vọt tới trước hai cái ngẽ con trách chậm nửa nhịp, nhưng cu nở dê chống ra toàn thân phòng hộ, nhưng là hai đạo hỏa luyện từ Tạ Vân Phi nơi đó bắn ra. Không nhìn hai người này phòng hộ, ngọn lửa màu đen thẳng vào đối phương thân thể, hai Ngưu Ma Vương ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, ngay tại cái này kinh khủng trong hỏa diễm hóa thành cho bụi. Đáng giận kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Ngưu Ma Vương không nghĩ tới Tạ Vân Phi thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, trở tay một chảo, hướng thẳng đến Tạ Vân Phi đứng yên địa phương ra sức vồ một cái. Phương viên hơn 10 dặm sa mạc, tựa như là sôi trào đồng dạng, ầm ầm bạo tạc, bay lên cát bụi, tung tóe một chỗ. Kinh thiên động địa như vậy phản kích, trực tiếp đem Tạ Vân Phi bức ra nguyên địa. Ngưu Ma Vương tập trung nhìn vào, đã thấy Tạ Vân Phi thân mang huyết sắc chiến giáp, đem toàn thân bao khỏa cực kỳ kiên cố, liền ngay cả bộ mặt đều bị che lại. Ngươi không tệ, lá gan rất lớn, ta cho là ngươi chính là dựa vào mồm mép nói chuyện phế vật, không nghĩ tới, ngươi rốt cục nam nhân một hồi. Ngưu Ma Vương ngoài miệng nói như vậy lấy, tay phải của hắn bày ra tại sau lưng. Huyết kỳ lân chi hỏa lợi hại, há lại người bình thường có thể ngăn cản, nhất là Tạ Vân Phi vội vàng không kịp chuẩn bị nổi lên, thu nạp hỏa diễm sơn tinh túy, đột nhiên xuất kích. Uy lực tự nhiên phi phạm. Giao ra trong tay ngươi Nguyệt Quang Bảo Hạp, ta có thể tha ngươi một mạng. Tạ Vân Phi lạnh lùng nói, mặt nạ phía dưới hắn một đôi không mang theo một tia tình cảm hai con ngươi, càng đáng sợ. Ha ha ha ha, thật sự là trùy hệ nở cửa y lớn đi chết đi tốt. Mắt thấy Tạ Vân Phi không biết trời cao đất rộng, bất vi sở động, Ngưu Ma Vương chập ngón tay lại như dao, một thanh mọc ra một người cao hôn thiết côn, hướng phía Tạ Vân Phi chém giết mà đi. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, phía sau bước lên ra hỏa kỳ lân hư ảnh, đầu lâu to lớn lắc một cái, cả người tại nguyên chỗ biến mất, sau đó xuất hiện sau lưng Ngưu Ma Vương, cũng không thấy Tạ Vân Phi dùng gì binh khí, chỉ là đơn giản một quyền, hướng phía đối phương phía sau đập tới. Thân bỏ là yêu tôn, linh mẫn độ cao, há lại hắn hóa thân có thể so sánh, hắn hôn thiết côn một kích không trúng, liền biết không ổn. Tạ Vân Phi nhục thân cường đại, thậm chí so một ít yêu tôn đều cường đại hơn, mà Ngưu Ma Vương hôn thiết côn quay người đánh trả, Tạ Vân Phi một quyền này vừa vặn đánh vào đối phương hôn thiết côn bên trên. Giống một tiếng trầm muộn oanh minh, linh khí bị đè ép phát ra đôm đốp nổ vang. Ngưu Ma Vương kêu lên một tiếng đau đớn, hôn thiết côn cuồng rung động, phát ra bị hao tổn thanh âm.